Nhất võng khuynh tâm, chương 13, góc truyện audio.com. Kỳ thật, lúc chụp ảnh và quay quảng cáo còn đơn giản hơn so với PS tưởng tượng, cậu chỉ cần quay cận cảnh mấy tư thế chạy bộ thêm mấy lời đối thoại, còn những đoạn khác đều lấy từ trong trận đấu của cậu và Giuliano Ra. Hôm nay sau khi quay xong, PS vào phòng hóa trang thay quần áo, cậu vừa mới cúi đầu cởi bỏ quần thì nhìn thấy phía trước có một đôi giày thể thao, còn có đôi chân thon dài hữu lực, PS giật mình ngẩng đầu lên. Giuliano, sao anh vào được? Cậu không có khóa cửa. Giuliano tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, sau đó thưởng thức tư thế PS đang cởi quần được một nửa. Dáng cậu lúc mặc quần lót quả nhiên chỉ nên để tôi nhìn là được rồi. Hà, PS lập tức kéo quần lên. Cũng may là tôi đã đề nghị với đạo diễn để cậu và tôi cùng quay quảng cáo này, nếu để cậu đi làm người đại diện cho cái nội y gì gì đó, sau đó để cho cả thế giới nhìn thấy bộ dáng cậu lúc mặc quần lót. Đến lúc đó, nhất định tôi sẽ điên mất. Hà, tôi quay quảng cáo này là do anh đề nghị. PS dựa vào ghế, lúc này cậu không thể thay quần áo được rồi. Đương nhiên, chỉ như vậy tôi mới có thể nhìn thấy cậu. Tôi yêu cậu, PS. Giuliano vậy mà có thể thản nhiên nói ra những lời khiến người khác buồn nôn như thế, PS cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng lên rồi. À, rốt cuộc khi nào thì anh lại có cái cảm giác kỳ cục này. PS ngửa mặt lên trời thở dài, thế giới này còn chưa đủ hỗn loạn sao? Từ lúc còn ở tổ thiếu niên, mới 14, 15 tuổi. Vậy thì có cái gì rung động, tôi có phải nên đi mua pháo hoa bắn chúc mừng không? PS gầm lên điên cuồng. Khi đó, mấy tuyển thủ trong tổ thiếu niên nói tôi ngạo mạn vô lễ, không xem ai ra gì, không chịu hòa đồng. Đúng vậy, rất nhiều người đều ghét anh ở điểm này, nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi. PS ôm đầu, bình tĩnh, có lẽ tên Giuliano này chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng nổi điên của mình thôi. Nhưng cậu lại nói có lẽ là do tôi quá chuyên tâm theo đuổi đích đến của mình. PS kinh ngạc nâng mắt lên nhìn, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Giuliano lại nhớ rõ câu nói vô ý của mình vào 3-4 năm trước. Đừng nói với tôi, bắt đầu từ lúc đó anh liền yêu tôi. Thật vớ vẩn, lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ. Nhưng, từ lúc đó tôi đã bắt đầu chú ý cậu, lúc thi đấu với cậu, ánh mắt của cậu rất chăm chú, tôi cơ hồ bị cậu hấp dẫn đến không thể nhúc nhích. Còn có mái tóc quăn màu nâu của cậu, nó giống như sóng biển không ngừng tuôn ra làm cho tôi không thể không chìm đắm trong đó. Đó là lần đầu tiên tôi phân tâm trong lúc thi đấu, cho nên tôi rất buồn bực, bắt buộc chính mình mỗi lần đánh cầu trả lại cậu đều phải thật mạnh mẽ, phải chống lại mị lực của cậu, tôi nhất định phải tập trung tinh thần nhiều hơn bình thường. PS nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Giuliano, nhất thời đầu óc trống rỗng cả lên. Chả trách lúc ở tổ thiếu niên, tôi đều bị anh đánh cho thật thê thảm, nhưng sau này, cậu luôn bại bởi Rafael. Mỗi lần cậu chạm mặt với cậu ta trên sân đấu, tôi đều lặp đi lặp lại trong lòng, đánh bại cậu ta đi, PS, hãy để cho chúng ta gặp nhau. Ánh mắt Giuliano giống như thủy triều màu lam lạnh giá, mang đến từng cơn gió lạnh thổi từng đợt dũng mãnh vào lòng PS, trong phút chốc khiến cậu trở nên mềm yếu đi. Góc truyện audio.com. Giuliano đưa tay đặt lên má PS, ngón cái của anh nhẹ nhàng di chuyển, PS nghĩ hẳn là mình nên đứng dậy nhưng không hiểu sao cậu lại không động đậy gì cả, cho đến khi khuôn mặt khiến người khác mê say của Giuliano gần trong gang tấc, lưỡi anh lướt qua đôi môi mê người, cẩn thận tiến vào dò xét, liếm lộng, cẩn thận âu yếm mình. Nụ hôn đó trải qua bao lâu PS cũng không biết nữa, có lẽ rất lâu cũng có lẽ chỉ vài giây, nhưng sau nụ hôn đó, PS cảm thấy bên tai mình thường vang lên giọng nỉ non của Giuliano. PS, tôi yêu cậu. Đối với chuyện bản thân không hề chống cự Giuliano như thế, khiến PS cảm thấy ảo não vô cùng. Một tuần sau, PS đến Boston tham gia giải đấu ở đó, tuy đây không phải là giải đấu quan trọng gì, các tuyển thủ nổi tiếng tham gia cũng không nhiều, nhưng ý của lão Kê là muốn PS có thể từ giải đấu này điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình. Lúc này, Giuliano cũng phải bay sang Thụy Điển tham gia một giải đấu ở đó, cho nên theo tính toán thì cậu và Giuliano sẽ không chạm mặt nhau, nghĩ đến đó, không khỏi có vài phần thoải mái. Nhưng lúc ngồi trên máy bay, cậu bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Giuliano ngày càng trở nên xa xôi, lúc này lòng cậu lại thấy xót xa. Cậu đang nghĩ cái gì vậy PS? Các tuyển thủ tennis tham gia những giải đấu ở những địa phương khác nhau là chuyện thường tình mà. Đương nhiên, thứ PS có thể kiêu ngạo về mình chính là sự tập trung, lúc cậu tới Boston đã có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi. Trước trận đấu 3 ngày, biểu hiện của PS vô cùng dũng mãnh, lúc này các đối thủ của cậu đều là những hạt giống danh tiếng, nhưng PS cơ hồ đều đạt số điểm rất cao trong mỗi set đấu. Sau khi đấu xong, PS cảm thấy có chút buồn chán, Rafael không có ở đây, mà ngay cả tên luôn làm cho mình phiền lòng Giuliano cũng không có. Tóm lại là luôn cảm thấy cô đơn. cũng may là còn có Ma Thai mời cậu uống cà phê, vừa lúc cậu có thể hỏi y một số vấn đề, hai người đi cùng rất vui, Ma Thai còn cười bảo Fies và mình nếu có thể thì không nên ở cùng như vậy vì đến lúc gặp nhau trong trận chung kết đỡ phải ngại ra tay. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì phục vụ mang đến một cái bánh sô-cô-la, Fies ngẩng đầu lên hỏi xem có phải đã đặt nhầm bàn rồi không thì phục vụ cười bảo là vị khách ở bàn kế bên tặng. Fies quay đầu lại thấy một thiếu niên 15, 16 tuổi tóc vàng, mang kính mát. À cảm ơn, xin hỏi cậu là, Fies lễ phép hỏi, là đối thủ trong trận tiếp theo của anh Peter Elegant Langton. Đối phương nở một nụ cười sáng lạn, trên gương mặt còn có đôi má lúm đồng tiền làm nên vẻ trẻ con. Hối lộ anh trước một chút, phải hạ thủ lưu tình đó nha. Sau đó đối phương vỗ vỗ lên vai Fies, đi mất. Fies mỉm cười ăn một ngụm bánh, cậu bé đó thật lễ phép. Sao thế, bị vẻ bề ngoài đáng yêu của cậu ta lừa gạt rồi à, Ma Thai cười thâm ý. Cậu vẫn chưa đấu với cậu nhóc đó trong trận ở ATP phải không? Nhìn tuổi tác của nhóc đó có lẽ là vừa mới gia nhập giới tennis chưa bao lâu. Fies nhìn vẻ mặt của Ma Thai, cảm giác có lẽ cậu nhóc đó không hề đơn giản. Quả return ace của Giuliano được liệt vào hàng nhất lưu trong nhất lưu tuyệt không thua kém Claude và Toby nhưng tốc độ phát bóng của cậu nhóc đó cũng không thua Giuliano, hơn nữa còn khá ổn định. Xem ra tôi đã gặp phiền toái rồi, nhưng tennis phải có đối thủ thật mạnh thì lúc thi đấu mới thú vị chứ. Tâm lý rất tốt, Ma Thai cười cười, trước trận chung kết đừng để bị loại. Góc chuyện audio.com, nếu cậu muốn đánh bại Claude hay Toby thì phải đánh bại tôi trước đó nha. Fies nhìn bóng Ma Thai rời đi, không khỏi cảm thán, tự tin như vậy, xem ra lúc đối mặt bị anh chỉnh cũng thật thảm rồi. Khách chương.